Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 60 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc quay lại phòng trọ, lập tức bắt đầu vận khí chữa thương. Cô gái phòng bên cạnh tên là Khuyên làm gì, Diệp Mặc không hề biết. Nhưng cô gái này lại mang cho Diệp Mặc một cảm giác rất lo lắng. Hắn buộc phải nhanh chóng phục hồi thực lực. Hắn có một loại dự cảm, cô gái này nhất định không phải một mình. Nói không chừng, cô ta có đồng bọn. Cô ta đến đây, nói không chừng là có một việc gì đó. Vài cái đại chu thiên, mười mấy cái tiểu chu thiên bắt đầu vận hành. Diệp Mặc mở mắt ra, hắn cảm thấy vết thương của mình tốt hơn nhiều rồi. Diệp Mặc gật đầu, rất hài lòng đứng lên, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Trời đã bắt đầu tối rồi. Thanh âm phòng bên cạnh mở cửa, Diệp Mặc thần thức quét qua, liền biết được cô gái tên Lạc Huyên kia đã trở về. Diệp Mặc rất hiếu kỳ đối với lý lịch của cô. Thần thức hắn trực tiếp lướt qua phòng của Lạc Huyên. Dựa vào tu vi hiện nay, Lạc Huyên phát hiện thần thức của hắn có chút khó. Một khi thăng cấp lên luyện khí trung kỳ, thì những võ giả bình thường rất khó phát hiện thần thức của hắn. Diệp Mặc rất nhanh liền nhây ngẩn cả người. Hắn phát hiện Lạc Huyên không ngờ là một đạo cô. Lúc này cô mở hòm ra. Trong hòm không ngờ chỉ có mấy bộ trang phục đạo cô. Đầu năm nay sao lắm đạo cô như vậy? Đến trong thành phố cũng có đạo cô. Tuy nhiên Diệp Mặc càng có thể khẳng định Lạc Huyên là đệ tử của một môn phái nào đó. Rất có khả năng là một ẩn môn. Diệp Mặc càng trở nên cẩn thận hơn. Một khi Lạc Huyên này là đệ tử của ẩn môn, mình ở đây thật quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ đổi chỗ ở, Diệp Mặc lại có chút không nỡ. Hắn thật không dễ dàng gì mới tìm được nơi này. Hơn nữa, ở đây rất phù hợp cho hắn tu luyện và luyện đan. Suy nghĩ rất lâu, Diệp Mặc xác định cô gái Lạc Huyên này đến đây không phải vì hắn, mà cô đến vì là nhất định việc khác. Còn một tuần nữa, vết thương của hắn có thể phục hồi. Đến lúc đó có việc gì hắn cũng có thể lập tức chạy trốn. Trong lúc Lạc Huyên đang dọn dẹp đồ, Diệp Mặc lại phát hiện một chồng sách lớn. Xem ra Lạc Huyên vẫn còn đang học tại trường Đại học Thuận An. Thần thức của Diệp Mặc nhìn chăm chăm Lạc Huyên, phát hiện sau khi Lạc Huyên thu dọn đồ đạc xong, cầm mấy bộ quần áo thì đi vào nhà tắm. Xem ra lại đi tắm rồi. Thần thức Diệp Mặc không tiếp tục đi vào, Diệp Mặc không hứng thú nhìn lén một cô bé tắm rửa. Diệp Mặc thu hồi thần thức, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Mấy giờ sau, Diệp Mặc lại nghe thấy những tiếng động tùng tùng từ lầu trên vọng xuống. Hắn đứng lên, thần thức lướt qua trên người Lạc Huyên phòng bên. Quả nhiên Lạc Huyên cũng nghe thấy tiếng tùng tùng truyền tới. Cô không bình tĩnh như Diệp Mặc mà bỗng đứng lên. Xem ra cô cũng đang tĩnh tu. Diệp Mặc lại phát hiện sắc mặt cô hơi tái mét. Có thể thấy mặc dù cô đã tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ, nhưng đối mặt với chuyện chưa xác định thế này vẫn có chút sợ hãi. Diệp Mặc âm thầm buồn cười. Đạo cô hòa thượng không phải đều chuyên bắt quỷ hay sao? Nghe thấy tiếng tùng tùng còn sợ hãi. Diệp Mặc thấy cô đi đến bên cạnh ban công, đoán rằng cô đi ra đóng cửa sổ. Nhưng ngoài sự dự đoán của Diệp Mặc là Lạc Huyên bám víu vào ban công, từ đó leo lên lầu 9. Cô ta muốn làm gì? Tuy nhiên Diệp Mặc lại có chút khâm phục lá gan của nàng. Một đêm hôm khuya quắc, một người đêm hôm khuya quắc cũng dám đi đến lầu 9 bắt nha ma. Cô bé này thật là lạm đạo cô đúng là phí một nhân tài. Rốt cục ai ở trong này giả thần giả quỷ, đứng ra cho tôi. Lạc Huyên từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, đứng bên ban công lầu 9 quát lớn. Thần thức của Diệp Mặc lập tức đi theo cô, hắn cũng muốn nhìn xem thanh âm tùng tùng kia rốt cục là của ai, là người hay là ma. Tuy nhiên khả năng là người không lớn, bởi vì tối qua thần thức của Diệp Mặc không hề phát hiện thấy bất cứ thứ gì cả. Lầu 9 yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang gì. Thanh âm tùng tùng kia cũng biến mất cùng lúc khi Lạc Huyên đeo lên. Lạc Huyên cầm trường kiếm đi đến phòng khách. Diệp Mạc chỉ cần dùng thần thức kiểm tra sắc mặt của cô ta một chút, liền biết rằng cô ta rất căng thẳng. Bỗng nhiên Diệp Mạc nhìn thấy trường kiếm của Lạc Huyên vẫn chưa có dấu hiệu gì mà rút ra, mà thân thể cô nhanh chóng lùi lại mấy bước. Rất nhanh, liền lùi lại đến trước ban công, lại vẫn không ngừng dừng lại, giống như đang bị thứ gì đó vây hãm. Diệp Mạc trong lòng cả kinh, là vật gì? Chẳng lẽ thần trí của mình cũng không nhìn thấy? Diệp Mạc lập tức biết nội thương của hắn ảnh hưởng tới cường độ của thần thức. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc liền ngưng thần, luyện thức quét qua. Phạm vi tuy rằng thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng Diệp Mạc quả nhiên phát hiện một bóng đen thản nhiên lao vào Lạc Huyên. Có âm hồn thật sao? Làm sao có thể có điều này chứ? Nếu đây là âm hồn, vậy so với cái ở thần long giá kia còn lợi hại hơn rất nhiều. Tuy nhiên Diệp Mạc liền rất nhanh biết thứ đó là đang công kích, sẽ không tổn hại tới Lạc Huyên. Nhiều nhất chỉ khiến trong lòng Lạc Huyên càng thêm sợ hãi mà thôi. Quả nhiên Lạc Huyên từ ban công lầu 9 leo xuống. Lúc Diệp Mạc đang suy nghĩ không biết có nên giúp cô ta một tay hay không, cô ta đã leo xuống lầu 8, xông thẳng vào phòng của mình. Thân thủ vẫn còn rất mạnh mẽ, xem ra khinh công của cô không tệ lắm. Cái bóng kia không hề leo xuống mà biến mất trên lầu 9. Lúc Diệp Mạc muốn lục lọi một lần nữa lại không cách nào tìm thấy. Diệp Mạc cũng không vội, chỉ cần vết thương của hắn khỏi hẳn rồi, thần thức của hắn chỉ cần quét qua, bất luận vật gì đều sẽ không thể trốn được. Thần thức của Diệp Mạc quay lại quan sát Lạc Huyên, thấy cô ngồi trong phòng của mình có một chút tái nhợt. Tuy nhiên, cô cầm một cái ngọc bình, không biết lấy đâu ra đặt viên đan dược gì, sắc mặt của cô bắt đầu trở lại bình thường. Sau đó Diệp Mạc phát hiện cô lấy một thanh kiếm gỗ treo ở trên cửa ra vào của căn phòng, sau đó bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Tuy rằng cô bé này tu vi chỉ có hoàng cấp trung kỳ, nhưng lá gan của cô quả thực không nhỏ. Cũng dám đêm hôm khuya khoắt tiến vào lầu 9 xem xét, thật có bản lĩnh. Chỉ là khiến cho Diệp Mạc kỳ quái nhất, tại sao cô nhìn thấy quỷ vật đó, Diệp Mạc tuyệt đối không tin cô bé này cũng có thần thức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Diệp Mạc vừa dậy, rửa mặt xong đã có người tới gõ cửa. Trong lòng Diệp Mạc có chút sửng sốt, hắn ở đây đã gần 2 tuần rồi. Đừng nói là gõ cửa, người nào rảnh rỗi cũng không có bất cứ ai đến. Vậy, ai đến gõ cửa? Thần thức Diệp Mạc quét qua, lập tức phát hiện Lạc Huyên đứng ở cửa ngoài. Diệp Mạc mở cửa, thử đánh giá Lạc Huyên một chút. Khí sắc của cô coi như không tệ, chỉ là vì chuyện của tối qua vẫn có chút mệt mỏi. Dường như phát hiện ra Diệp Mạc không có chuyện gì, trong mắt Lạc Huyên cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó lại nhìn Diệp Mạc đứng ở cửa nói. Chúng ta là hàng xóm, hơn nữa là chủ nhà cũng bảo anh chiếu cố tôi một chút. Lẽ nào không thể cho tôi vào nhà ngồi một lát sao? Diệp Mạc cũng không rõ cô có ý gì, tuy nhiên người ta nói như vậy anh cũng chỉ đành mở cửa nói. Hả? Vậy thì mời cô vào ngồi chơi. Lạc Huyên khẽ mỉm cười, trong lòng Diệp Mạc thầm than. Cô bé này quả nhiên rất đẹp, chẳng trách Ngô Trấn Tuấn nhìn thấy lại ngây ra như phỗng. Nghĩ đến Ninh Khinh Tuyết, trong mắt Diệp Mạc lại lóe ra vẻ ảm đạm. Hắn thực sự không có muốn nghĩ đến cô nữa, nhưng đôi khi lại vô tình nhớ đến. Diệp Mạc lại nghĩ đến Lạc Ảnh. Bây giờ không biết cô có khỏe không? Có lẽ đợi đến khi hắn đến luyện khí tầng 4, có thể đứng trên phi kiếm đi tìm khắp nơi. Dường như thấy vẻ cô đơn trong mắt của Diệp Mặc, Lạc Huyên trong mắt cũng tỏ ra kinh ngạc. Tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường. Cô ngồi xuống, tùy ý liếc qua phòng Diệp Mặc một chút, sau đó lên tiếng. Tôi là Lạc Huyên, đang đi học. Bây giờ chúng ta là hàng xóm, tôi vẫn không biết anh tên là gì. Hà, tôi gọi Mạc Ảnh, là người thất nghiệp. Có lẽ một thời gian nữa tôi sẽ đi tìm việc. Diệp Mạc vừa nói tới thất nghiệp, liền nhìn thấy vẻ kỳ quái trong mắt của Lạc Huyên. Trong lòng rất không thoải mái, lập tức giải thích thêm. Tôi vốn dĩ là muốn đi tìm việc, chỉ là không phải bây giờ. Dường như nhìn ra cách nghĩ của Diệp Mạc, Lạc Huyên cũng không đả kích Diệp Mạc. Rõ ràng cô cho rằng mình đã hoàn toàn biết Diệp Mạc là người thế nào. Nói trắng ra, chính là hết ăn lại nằm, hơn nữa còn thích ra ngoài chơi gái. Cô thản nhiên cười, không hứng thú nói chuyện linh tinh với Diệp Mặc mà trực tiếp nói. Tôi nghe nói nơi này không phải sạch sẽ gì. Anh ở đây lâu chưa? đến giờ hỏi tin tức. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, lập tức hiểu mục đích của Lạc Huyên đến đây. Tuy nhiên hắn cũng không có tin gì để nói, lập tức nói. Tôi ở đây cũng không bao lâu, vẫn chưa đến một tháng. Diệp Mặc không xác định được cô gái này có phải đến điều tra hắn không. Hắn nói thời gian không chắc chắn. Cô gái này xem ra có chút khôn khéo. Nó không chừng cô ta đã nhìn ra thời gian mình vào đây, có thể đoán ra sự việc xảy ra 2 tuần trước. Tuy nhiên Diệp Mặc hiển nhiên đang nghi rồi, Lạc Huyên lại lập tức hỏi. Thời gian anh sống ở đây, có phát hiện thấy gì không? Hoặc là có nghe thấy thanh âm kỳ quái gì không? Diệp Mặc ngây ngô lắc đầu nói. Cái này tôi cũng không biết, mỗi ngày tôi đều là nằm ngủ, đâu có quản được nhiều như vậy. Chẳng lẽ anh chưa từng nghe nói đây là nhà ma hay sao? Nghe nói ngôi nhà này có mấy người chết trên nên mới không bán đi được, cũng không cho thuê được. Lạc Huyên dường như có chút bất mãn nói với Diệp Mặc. Cô lập tức lấy nhà ma ra để dọa người. Diệp Mặc duỗi lưng một cái không sao cả nói. Tôi vừa nghèo vừa lười, ngay cả ma quỷ cũng sẽ không tới tìm tôi. Hơn nữa, thầy giáo từ nhỏ đã dạy tôi không được mê tín. Là một sinh viên chưa tốt nghiệp còn biết. Cô vào đại học rồi, không ngờ để mê tín như vậy. Tôi nói cho cô biết nha, nước chúng ta bồi dưỡng một sinh viên không phải là dễ. Sau này cô đừng có mê tín như vậy nữa. Anh... Lạc Huyên tức giận đứng lên, tuy nhiên rất nhanh để nguôi giận. Cô nhìn Diệp Mặc cười nói. Tối qua anh bợ đỡ tên công tử kia, sau này anh sẽ không nghèo nữa. Mặc dù anh không mê tín, tuy nhiên phong tục tập quán của nước ta đều có nói đến quỷ thần. Cái chuôi kiếm gỗ này anh hãy treo ở trong phòng ngủ đi, có lẽ sẽ tốt cho anh. Diệp Mặc cau mày lại, tại sao cảm thấy cô bé này có chút không đúng? Mình đối xử cô ta không phải tốt đẹp gì, cô ta lại lấy kiếm gỗ ra. Đây là ý gì? Diệp Mặc cau mày, cảm giác cô gái này bất thường như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mặc dường như có chút không tin tưởng mình lắm, Lạc Huyên rất tức giận lại vứt kiếm gỗ đào. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự hiểu lầm cô? Cô bé này dù nhẹ dạ, muốn bảo vệ mình hay sao? Diệp Mặc cầm lấy kiếm gỗ đào, thần thức quét qua, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Đây, nào phải kiếm gỗ đào, căn bản là kiếm gỗ được chế ra từ một thanh hắc lệ mộc. Hắc lệ mộc này rất ít nhìn thấy, nhưng Diệp Mặc hoàn toàn biết đây là một loại gỗ hấp dẫn hồn quỷ. Loại gỗ này bình thường sinh trường ở nơi cực âm, tự dưng là đựng khí âm sát. Ở tu chân giới quỷ tu cấp thấp, thì dùng loại này làm nguyên liệu tu luyện. Hiện tại người phụ nữ này đem hắc lệ mộc chế tạo thành kiếm đưa cho mình, không cần nói cũng biết chính là muốn dẫn quỷ tới phòng của mình. Tuy rằng không biết tâm tư cô là gì, nhưng Diệp Mặc lại biết nhất định cô gái này không có ý tốt. Nhưng Diệp Mặc lại không cho là cô gái này muốn hại mình. Nếu như muốn hại mình, dựa theo ý nghĩ của nàng, muốn giết Diệp Mặc hẳn là việc rất đơn giản. Không cần phải dùng hắc lệ mộc để dẫn quỷ đến. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không tốt bụng nghĩ là nàng là muốn dẫn vật kia ở trên lầu xuống dưới này, sau đó diệt. Nếu thật là như vậy, cô ta cũng không cần đem hắc lệ mộc để lại tại nơi đây. Chỉ cần treo ở gian phòng của mình thì được rồi. Bất kể là thế nào, vô duyên vô cớ bị cô gái hãm hại một phen, Diệp Mặc nhất định là không muốn. Hắn rất muốn đem hắc lệ mộc này treo đến gian phòng của cô. Thậm chí Diệp Mặc muốn đem âm sát châu để tại phòng của cô. Nhưng một khi âm sát châu để ở phòng của cô, các loại quỷ lần lượt chen chúc mà đi vào rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn làm như vậy, không phải sợ làm cho người phụ nữ này sợ, mà là tiếc âm sát châu. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Thần thức Diệp Mặc lướt nhanh tới. Lạc Huyên ngồi trong phòng một mình, rót chén nước uống một ngụm sau đó lẩm bẩm. Ai bảo anh hư hỏng như vậy, liền cho anh một trận. Tuy nhiên coi như là giúp tôi một chuyện. Đợi dẫn quỷ tôi liền diệt nó, bằng không một mình tôi có chút sợ hãi. Tuy rằng Diệp Mặc rất tập trung, nhưng không nghe chính xác cô nói gì. Hình như cuối cùng là nói sợ hãi cái gì. Cô là muốn diệt quỷ. Một mình không dám, cho nên mới cố ý đem hắc lệ mộc để nơi này. Sau đó quỷ đến đây, cô dễ hỗ trợ. Thêm một người lá gan của cô lớn thêm. Nếu là như vậy, đây cũng là chuyện quá khôi hài. Diệp Mặc không biết hắn đoán hoàn toàn chính xác. Lạc Huyên trong lòng quả thực nghĩ như vậy đấy. Mặc dù cô là một người tu luyện cổ võ ở hoàng cấp trung kỳ, nhưng dù sao cũng là một cô gái. Tối hôm qua một mình đối mặt với ác quỷ thiếu chút nữa té lầu mà chết. Hoặc nói nếu công phu khinh công không cao, có lẽ là bị dị chết rồi. Cho nên hôm nay cô nghĩ tuyệt chiêu khiến Diệp Mặc ở lại bên cạnh phòng cho nàng tăng thêm can đảm. Còn một cái chính là Diệp Mặc là đàn ông, trên người dương khí nặng như vậy. Như vậy sức mạnh của quỷ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Diệp Mặc nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra nguyên nhân. Tiện tay ném Hắc Lệ Mộc ném ra bên cạnh, đi ra cửa ăn sáng. Bình thường dưới tình huống này, Diệp Mặc rất ít ngồi thang máy. Hắn đều thích dọc theo bậc thang mà đi. Bình thường Diệp Mặc lúc đi qua lầu 4, chỉ cần gặp lại Hàn Tứ Tài, Kim Thái Hữu đều nói chuyện phiếm hai người vài câu. Nhưng hôm nay Diệp Mặc lúc đi qua lầu 4 lại phát hiện Hàn Tứ Tài, Kim Thái Hữu hai người hoảng hốt khuôn đồ. Còn có một hai cô gái và vài đứa trẻ giúp. Hờ, phải dọn nhà sao? Diệp Mặc nghĩ đến đây thuận miệng. Hai người phải dọn đồ đi rồi sao? Đang quân đồ Hàn Tứ Tài mới nhìn thấy Diệp Mặc vội vàng nói. Ê, người anh em họ Mạc, tối hôm qua trên đầu anh chẳng lẽ không nghe thấy có chuyện gì xảy ra à? Diệp Mặc theo bản năng lắc đầu. Việc gì? Không có. Tuy nhiên mới vừa nói xong, cũng nhớ tới tối hôm qua việc Lạc Huyên lên lầu. Tuy nhiên chuyện này hẳn là Hàn Tứ Tài không biết. Hàn Tứ Tài cẩn thận nhìn xung quanh một lần mới ở bên tai Diệp Mặc, lặng lẽ nói. Anh Mặc, khẩn trương dọn đi. Tối hôm qua quỷ lại vừa đi ra. Tầng 5 có một văn phòng nhỏ. Ông chủ lần đầu tiên tăng ca chưa đi. Kết quả phát hiện sáng hôm sau, y đã chết trên trong văn phòng. Tòa nhà này cô tả ma. Thôi cũng lão thái hôm nay phải dọn đi. Lầu 5 lại chết người. Khó trách lúc mình mới từ lầu 5 xuống. Phía trên dường như không ít người. Hắn còn tưởng rằng công ty có việc gì. Hóa ra tối qua chết một người. Chẳng lẽ tối qua vật kia còn xuống đây sao? Diệp Mặc nhíu mày. Hắn quyết định đêm nay đi lên xem một chút. Nếu quả thật có gì mờ ám, hắn quyết tâm diệt. Bởi vì theo lời thường xuyên có người chết, như vậy cảnh sát thường xuyên lại đây, tất nhiên ảnh hưởng tới cuộc sống yên lặng của hắn. Diệp Mặc thuận miệng đáp ứng xong, không có tư tâm nói chuyện với Hàn Tứ Tài nữa. Hắn đi tới cửa hàng sữa đậu nành, kêu một ly sữa đậu nành. Lạc Huyên đã tới. Điều đạo cô Lạc Huyên này là người của ẩn môn, hơn nữa còn bên cạnh Diệp Mặc vốn khiến Diệp Mặc trong lòng khó chịu. Hơn nữa buổi sáng hôm nay Lạc Huyên không ngờ chuẩn bị dùng kiếm Hắc Lệ Mộc đến hại hắn, càng làm cho Diệp Mặc thấy ghét. Không nghĩ tới người con gái này ngồi đối diện với hắn, uống một ly sữa đậu nành, kêu hai cái bánh bao đậu. Diệp Mặc rất muốn tên Ngô công tử kia tới quấy nhiễu tiểu đạo cô này để cho bỏ ghét. Tuy nhiên lại không thấy bóng dáng của Ngô công tử. Xem ra Lạc Huyên có chút bản lĩnh, không biết bằng biện pháp gì khiến công tử này không tìm đến nàng. Thấy Diệp Mặc không thèm nhìn mình, chỉ lo ăn, Lạc Huyên đành phải chủ động. Tuy rằng cho anh kiếm gỗ đào, nhưng buổi tối nếu có động tĩnh gì, anh nhất định phải nhớ rõ kêu tôi để hỗ trợ. Anh có biết hay không? Hôm qua nghe nói tầng 5 đã chết một người. Diệp Mặc bưng sữa đậu nành lên ừng ực uống hết sạch, sau đó cắt đứt lời Lạc Huyên. Cô cũng có biết hay không? Kỳ thật cô rất nhiều chuyện mà, tôi giống chết mắc mớ gì chuyện của cô. Không cần cô phải quan tâm tới. Đi cho tôi rồi. Anh... Lạc Huyên có chút tức giận đứng lên nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Trong lòng cô lại nhịn lại cách nói trả treo với hắn. Hắn lại lấy thái độ này nói chuyện với mình. Nếu không phải là vật trên lầu kia, cô đã mời tới trước mặt Diệp Mặc nói một câu, cũng sẽ không thèm. Cô lập tức liền quyết định đêm nay nhất định sẽ cho qua trễ một chút, khiến cho người này sợ tới mức không phân biệt được gì. Mình mới lại đi qua. Thực sự là quá đáng ghét. Lạc Huyên. Một cô gái chạy vào, nhìn thấy đối diện Lạc Huyên là Diệp Mặc. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên rất nhanh cô chạy tới bên tai Lạc Huyên nói vài câu. Lạc Huyên lập tức liền đứng lên, ngay cả sữa đậu nành cũng không kịp uống. Cùng cô bé này cùng nhau vội vã đi ra ngoài. Diệp Mặc lướt nhìn qua bố cô bé kia một chút, hẳn là một học sinh bình thường. Trên người không có bất kỳ nội khí dao động, hẳn chưa từng tu luyện qua cổ võ. Chỉ có điều không biết Lạc Huyên nghe được tin gì khẩn cấp vậy, đã vậy còn quá vội vàng đi. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn quản việc của Lạc Huyên, nhưng nếu cô chọc tới trên đỉnh đầu mình, hơn nữa còn cách vách với mình. Diệp Mặc cũng muốn điều tra một phen, cô bé này rốt cục có ý đồ gì. Trở lại chỗ ở, Diệp Mặc tĩnh tu một hồi, lấy ra mấy viên tuyết liên tử. Hiện tại nếu có một viên liên sinh đan thì tốt rồi, chữa vết thương của hắn nhất định sẽ lập tức khỏi bệnh. Đáng tiếc ba viên liên sinh đan đã bị hắn dùng hết. Mặc dù có tuyết liên tử ngàn năm, nhưng luyện chế liên sinh đan cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hắn lần trước gần như lãng phí hơn phân nửa dược liệu. Hiện tại hắn bị thương, hiệu suất thành đan khẳng định thấp dọa người. Nếu lại lãng phí mấy viên tuyết liên tử, vật này sau đó đã khó có thể tìm được. Diệp Mặc cầm lấy một mảnh sen dài, ngẫm nghĩ một chút đặt bên miệng nhai vài cái, nuốt xuống. Đài sen đối với luyện đan có chỗ rất tốt, nhưng bên trong có nhiều chất bẩn. Diệp Mặc lúc mới bị thương cũng không dám nuốt, dù sao lúc ấy hắn không có nhiều chân nguyên đi điện hóa chất bẩn như vậy. Hiện tại thương thế của hắn vốn chỉ còn 2 ngày thì khỏe lại rồi. Tuy rằng hiện tại hắn đã có thể luyện hóa chất bẩn này, nhưng hắn lại không muốn lãng phí cái đài sen hoa lớn nhất. Dù sao sớm khôi phục 2 ngày và chậm 2 ngày khôi phục cũng giống như vậy. Nhưng xuất hiện Lạc Huyên không chừng là nhân tố. Diệp Mặc liền một ngày cũng không dám kéo dài, mới lấy một mảnh đài sen xuống để nuốt. Đài sen tuyết liên tử hiệu quả tuy chữa bệnh tuy không bằng liên sinh đan, nhưng Diệp Mặc hiện tại vết thương cũng hiệu quả rõ rệt. Mới khoảng 6 giờ, Diệp Mặc chẳng những vết thương diệt hết, hơn nữa tu vi lại tiến bộ một ít. Thần thức của hắn đã hoàn toàn vượt tới phạm vi 150 thước. Diệp Mặc chân khí vận chuyển một chu thiên lớn, 12 chu thiên nhỏ, tinh thần sảng khoái hẳn lên. Hiện tại vết thương diệt hết, hắn lập tức có thể bắt tay vào làm luyện đan. Tuy nhiên trước khi luyện đan, Diệp Mặc còn muốn làm một chuyện, nhất định phải diệt trừ vật trên lầu kia. Bởi vì Diệp Mặc có cảm giác thứ này đã ảnh hưởng đến hắn. Vốn dĩ Diệp Mặc nghĩ, Lạc Huyên nếu cho mình kiếm hắc lệ mộc rồi buổi tối nhất định phải ở đây bắt quỷ. Nhưng lúc đến 10 giờ tối cách vách lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Lạc Huyên đêm nay không ngờ còn chưa trở về. Diệp Mặc sắc mặt lạnh lùng, xem ra cô gái này muốn làm cho mình chết. Nếu như là một người bình thường có hắc lệ mộc trong phòng, hơn nữa phòng này có quỷ, làm sao còn mạng. Tâm địa cô gái này quả nhiên so với bộ dáng của cô ta phải độc ác hơn nhiều lắm. Lúc 10 giờ tối, trên lầu lại truyền tới tiếng vang. Không ngờ không còn là thanh âm tùng tùng nữa, mà là thanh âm bước chân đi lại. Diệp Mặc quét thần thức nhìn khắp chung quanh, ra tới ngoài. Hắn không ngờ phát hiện thang máy vẫn đứng lầu 8 tự động hướng lên đầu. Hơn nữa, còn có xu hướng đi lên đầu cao nhất. Đúng là có chút ý tứ. Diệp Mặc bỗng cười lạnh, hắn nhảy ra ngoài ban công trực tiếp hướng lầu chính đi lên. Hắn sẽ không giống Lạc Huyên, còn muốn leo dọc ban công. Một ngự phong thuật cũng trực tiếp đứng dưới ban công lầu 9. Dưới ánh trăng u ám, trên ban công lầu 9 có mấy dấu chân rõ ràng. Diệp Mặc vừa thấy liền cho rằng đây là tối hôm qua Lạc Huyên để lại. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì bên cạnh dấu chân Lạc Huyên còn một dấu chân khác. Chỉ có điều, chuyến đi này dấu chân xuất hiện đột ngột, hơn nữa đi đến bên cửa sổ để biến mất không thấy. Dấu chân này lớn hơn so với dấu chân của Lạc Huyên, còn là dấu chân của phụ nữ. Ai vậy ta? Ngoài thành Thuần An là một đạo quán cũ nát. Ba cô gái và một gã đàn ông đang tụ họp trong này. Nếu Diệp Mặc cũng ở đây, nhất định sẽ nhận ra một người trong đó là hàng xóm cách vách với hắn, chính là Lạc Huyên. Vốn chúng ta còn có nửa năm, chỉ là chúng tôi phỏng chừng không cách nào chờ đợi nửa năm nữa. Tôi cùng hai vị sư muội chuẩn bị về trước, không biết kỳ sư huynh có cùng nhau trở về hay không. Nói chuyện chính là một đạo cô có vẻ lớn tuổi hơn, tuy nhiên làn da của nàng trắng nõn, tình hình lại để lộ ra một vẻ cao quý không thể xâm phạm. Mơ hồ có một loại hương vị thoát tục ở bên trong. Người đàn ông được gọi là kỳ sư huynh chưa kịp trả lời. Bên cạnh y một cô gái cực kỳ xinh đẹp lại tiếp lời nói. Nhưng Lạc Nguyệt sư tỷ, em vẫn chưa tìm được đồ vật. Hơn nữa Ngọc Lâm sư huynh đi ra ngoài thời gian cũng không dài. Ngọc Lâm sư huynh nói tu luyện ở ngoài được kinh nghiệm của anh mới có lợi. Hơn nữa, 50 năm mới có một cơ hội như vậy. Nếu thời gian chưa tới mà trở về, có phải thật đáng tiếc hay không? Có lẽ chúng ta có thể chờ một chút. Không được, Lương phổ ở gần đây xuất hiện huyết sắc san hô. Thứ này ở nơi ta chính là dược liệu quý báu, cho nên bây giờ khắp nơi trần gian đều là người của ẩn môn. Chúng ta nếu tiếp tục ở lại nơi này rất có thể bị phát hiện. Ngọc Lâm sư huynh và chúng ta không phải một môn phái. Anh ấy ở lại, chúng ta đương nhiên không nói thêm gì. Nữ đạo cô Lạc Nguyệt nói rất rõ ràng không đồng ý với lời của cô gái xinh đẹp kia. Người đàn ông được gọi là Kỳ sư huynh trần chờ một lát rồi mới lên tiếng. Lạc Nguyệt sư muội, anh bây giờ chưa thể trở về, anh còn chuyện chưa hoàn thành. Lời nói của Lạc Phi sư muội cũng có đạo lý. Hơn nữa, anh sẽ chăm sóc tốt cho em nó. Dù sao đây là một chuyến đi không dễ dàng. Lạc Nguyệt nhíu mày nhìn Kỳ sư huynh và Lạc Phi sư muội, trong lòng có chút không thoải mái. Cô cảm thấy Lạc Phi sư muội nếu lựa chọn thanh tu, cho dù là Ngọc Kỳ Lâm là người như thế nào cũng không nên tiếp cận. Hơn nữa, cô đúng là không có chút thiện cảm với Ngọc Kỳ Lâm. Tuy nhiên Lạc Nguyệt không nói thêm gì, quay đầu nói với cô gái nhỏ nhất. Lạc Huyên, ý em thế nào? Lạc Huyên lập tức trả lời lại. Đại sư tỷ, em cảm giác bên ngoài 2 tháng nay đã học được rất nhiều chuyện. Hơn nữa em có một loại dự cảm. Cho em khoảng đến 2-3 tháng nữa, em có thể đi tìm hết toàn bộ thư viện đại học Thuần An. Em tin tưởng chỉ cần đồ vật chúng ta muốn tìm, em khẳng định tìm ra được. Nếu như đại sư tỷ cảm thấy chúng em phải trở về, em xin nghe lời đại sư tỷ. Kỳ Ngọc Lâm khẽ mỉm cười nói, hả, Lạc Nguyệt, Lạc Huyên nói không sai. Đôi khi ở trần gian từng trải một thời gian ngắn, trở về tĩnh tu hiệu quả tốt hơn so với tĩnh tu hồi lâu. Tôi sẽ chiêu cố 2 vị sư muội. Lạc Nguyệt yên tâm đi. Lạc Huyên lại khẽ mỉm cười không nói gì. Trong lòng cô lại không cho là đúng. Cô không cần Ngọc Lâm sư huynh chiếu cố. Lạc Nguyệt thở dài. Được rồi, chúng ta kết thúc tu luyện sẽ cùng nhau trở về thì tốt hơn. Lạc Huyên, em tuy rằng tu luyện rất nhanh, nhưng như cũ phải cẩn thận. Người phía ngoài tuy rằng thực lực thấp, nhưng mưu ma trước quỷ. Một khi không cẩn thận sẽ trúng kế, em phải tự biết chăm sóc chính mình. Em đã biết rồi, đại sư tỷ. Nói xong Lạc Huyên né đuổi. Nhìn Kỳ sư huynh và Lạc Phi sư tỷ rất nhanh rồi đi, Lạc Huyên có chút nghi ngờ nhìn đại sư tỷ hỏi. Sư tỷ, theo tính tình của chị mà nói, sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Lạc Nguyệt thở dài nhìn Lạc Phi dần biến mất, hồi lâu lên tiếng. Lạc Huyên sư muội, em phát hiện Lạc Phi sư tỷ có gì khác lạ không? Không có phát hiện, làm sao vậy sư tỷ? Lạc Huyên kinh ngạc hỏi. Lạc Nguyệt nhíu mày nói. Chị cũng là sau này mới nhìn ra được, Lạc Phi đã không giữ được trinh tiết. Nếu bây giờ trở về nó khẳng định không trốn thoát môn quy nghiêm khắc, cho nên chị cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. À! Lạc Nguyệt sợ hãi kêu lên một tiếng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Là Kỳ sư huynh đúng không? Anh ta sao có thể làm như vậy chứ? Lạc Nguyệt thở dài lại nói. Hẳn là anh ta. Kỳ Ngọc Lâm, người này, ngoài mặt chỉ có chút phong độ, nhưng cuối cùng ta cảm giác hắn không thật, có chút không đáng tin cậy lắm. Nếu anh ta thực sự thích Lạc Phi sư muội, hiện tại không nên làm cho Lạc Phi không còn trinh tiết. Ôi, Lạc Phi thật không có chút tự ái nào. Dừng một chút, Lạc Nguyệt lại hỏi. Không nói những thứ này. Lạc Huyên, em ngàn lần phải nhớ, không được tùy tiện tin tưởng người khác, đặc biệt là đàn ông bên ngoài. Đều là lộ ra người xấu. Em hiện tại chỉ cần tìm kiếm trong thư viện Đại học Thuần An là được. Có chuyện gì, nghìn lần nhớ rõ liên hệ với chị. Dạ sư tỷ em biết rồi. Kỳ thần không cần chị nói, em cũng biết bên ngoài có nhiều người xấu. Gần đây em nhất thời gặp một. Hồi trời không tốt. Lạc Huyên dường như nhớ ra điều gì đó, kinh sợ kêu lên một tiếng, có vẻ rất khác thường. Sao vậy Lạc Huyên? Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn Lạc Huyên hỏi. Lạc Huyên vội vàng nói, không có gì, em có chút việc gấp, em đi trước đây, có rảnh em lại tới tìm chị. Nói xong Lạc Huyên rất nhanh xoay người rời khỏi. Cô thực sự sốt ruột rồi, cô để lại Hắc Lệ Mộc cho tên hàng xóm sát vách đáng giận kia, chuẩn bị đêm nay dụ quỷ xuống dưới đấy. Có thể nói là vì sư tỷ triệu tập, không ngờ quên đi chuyện này. Nhìn thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 2-3 giờ. Nói không chừng tên hàng xóm sắt vách kia đã sớm chết rồi. Nếu quả thực là như thế này, mình chính là hại hắn. Mặc dù hai người này rất đáng ghét, nhưng nếu bởi vì mình mà chết, cô cũng rất áy náy. Diệp Mặc mới bước chân lên lầu 9, một loại thanh âm đạp sàn không ngờ bất ngờ biến mất không thấy. Hơn nữa Diệp Mặc quét thần thức ở lầu 9 không phát hiện bất cứ điều gì. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục xem xét, dường như có hai bóng dáng lướt lên bậc thang lầu 10. Sau một lát, loại thanh âm đạp sàn hiện ra tại lầu 10. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lập tức phi thân nhảy lên lầu 10. Lầu 10 rất im ắng, thần thức của Diệp Mặc lại nhìn thấy hai cái bóng lờ mờ. Nếu không phải hắn có thần thức, tuyệt đối không phát hiện lầu 10 này còn có bóng người đấy. Tuy nhiên vài cái bóng người thản nhiên này giống như là tượng gỗ, đứng ở giữa phòng khách lầu 10 không nhúc nhích. Diệp Mặc biết rằng người là có linh hồn đấy. Hơn nữa sau khi chết linh hồn lập tức tiêu tán ở trong thiên nhiên rộng lớn. Về phần có luân hồi hay không, Diệp Mặc không biết. Nhưng hắn lại biết linh hồn của người chết thì không cách nào tồn tại dưới ban ngày. Trừ đó là quỷ tu. Quỷ tu có quỷ tu công pháp, căn bản không thể đi so sánh cùng người thường. Mà trong này không có khả năng có tu chân công pháp. Nếu không có công pháp quỷ tu, số linh hồn còn chưa tiêu tan, tại sao đứng bất động ở chỗ này? Giờ Mặc lại quét thần thức, nhưng không phát hiện bất kỳ vật gì. Hắn tin tưởng quỷ ma bình thường không thể đem Lạc Quyên đẩy xuống lầu 9. Chứng minh trên lầu còn có cái gì đó. Diệp Mặc lại đi lên tới lầu 11. Tuy nhiên Diệp Mặc vừa mới lên tới lầu 11, thần thức của hắn lập tức phát hiện mấy con quỷ vừa rồi bất động ở lầu 10, lại lần nữa bắt đầu đứng lên đi tới đi đuôi. Hơn nữa tiếng bước chân còn rất lớn. Có thể là khi còn sống chủ lầu 10, sau khi bị hại, thậm chí linh hồn đều bị giam cầm. Ở lầu 11 Diệp Mặc cũng nhìn thấy vài bóng quỷ. Tuy nhiên quỷ đầu 11 dường như có chút hung ác hơn so với quỷ ở lầu 10. Lúc thấy Diệp Mặc không ngờ bổ nhào về phía trước, nhìn như muốn cắn nuốt Diệp Mặc. Còn chưa bổ nhào về trên người Diệp Mặc, loại gió âm u lạnh lẽo cũng đã thẩm thấu vào. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tiện tay phất ra vài hỏa cầu lửa. Một trận thanh âm đinh đinh vang lên. Vài con quỷ biến mất tăm tích. Tuy rằng vài quỷ vật bị Diệp Mặc đốt, nhưng Diệp Mặc biết rằng vài con quỷ này so với buổi tối hôm qua mà Lạc Huyên gặp phải còn kém nhiều lắm. Diệt vài con quỷ, Diệp Mặc đi vào lầu 12. Hắn biết quỷ này không phải là trời đất sinh mà lớn lên. Đoán chừng có người cố ý nuôi đấy. Có thể nuôi dưỡng âm hồn, người này bản lĩnh không nhỏ. Vốn người chết như đèn tắt, sau khi chết trực tiếp tiêu tan giữa thiên nhiên, cuối cùng không còn gì nữa. Nhưng nơi này Diệp Mặc không ngờ phát hiện có người có thể khống chế người chết, cho nên không tiêu tan linh hồn, thậm chí có thể tu luyện, rất kỳ quái. Lầu 12, Diệp Mặc quét thần thức, quả nhiên phát hiện bóng đen đứng giữa đại sảnh chính là bóng đen tối qua đánh nhau cùng Lạc Quyên. Bóng đen này đối với Diệp Mặc không có chút phản ứng nào, Diệp Mặc cũng không vội vàng đi đánh nó, mà quét thần thức ra chung quanh. Rất nhanh hắn phát hiện tại một góc cửa sổ phòng ngủ có sự khác biệt. Ở một góc tủ quần áo, thần thức của hắn không ngờ, không quét vào. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi đi đến chỗ góc này, liền đánh ra một hỏa cầu. Hắn không xem xét bên trong phòng khách. Bóng đen này tuy rằng lợi hại, nhưng trước mặt Diệp Mặc không là gì. Người khác không nhìn thấy, nhưng dưới thần thức của Diệp Mặc không cách nào che giấu được. Hơn nữa Diệp Mặc biết rằng, bóng đen này có người dùng lệ quỷ ngưng tụ quỷ vật. Về phần quỷ vật dưới mấy lầu, hắn đều là thức ăn cho bóng đen lệ quỷ, khiến nó nhanh chóng trưởng thành mà thôi. Hoặc có thể lệ quỷ có thể ngay cả người tu luyện võ hoàng cấp còn phải chịu thua, đã không thể dùng ác quỷ để hình dung. Tuy rằng đã đánh ra hỏa cầu, nhưng Diệp Mặc cũng không khỏi thầm than. Hoa hạ đất rộng của nhiều, người như thế nào đều có. Thầy bà, các loại phương pháp nuôi dưỡng quỷ đều xuất hiện liên tiếp. Chỉ có điều ở thành thị sinh hoạt rất ít khi gặp mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay không ngờ phát hiện ở thành thị có người công khai nuôi dưỡng quỷ, thậm chí nuôi dưỡng con quỷ lợi hại. Có thể tưởng tượng một con quỷ trưởng thành có thể đánh bại người luyện võ hoàng cấp trung kỳ, cần bao nhiêu quỷ hồn mới có thể. Mà quỷ hồn cũng không dễ lấy được như vậy. Cho dù là có đủ loại pháp khí thu âm hồn quỷ, cũng phải là lập tức chấp hành. Nhưng người chết sẽ lập tức tiêu tán, cho nên quỷ hồn nhất định cần phải giết. Bởi vậy có thể thấy được nuôi dưỡng quỷ là một người lòng dạ độc ác. Diệp Mặc giác ý trào dâng, hỏa cầu thứ nhất sau khi phát ra lập tức tung thêm mấy hỏa cầu nữa. Thịch. Qua mấy tiếng vang, cái tủ che chắn thần thức đã hoàn toàn bị đánh đứt. Một người phụ nữ mặc cung trang màu đỏ đỏ chót đứng lên, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ tươi, y như một người chết. Tuy nhiên Dập Mạc biết cô gái trước mắt này không phải người chết, mà là một người sống. Chỉ là vì cả năm sống cùng ma nên trên người có tử khí. Anh là ai? Tại sao tới phá hỏng chuyện của tôi? Tôi biết anh không dễ chọc. Từ trước đến nay tôi cũng chưa từng chọc đến anh. Không ngờ anh dám chọc đến tôi. Giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ này giống như một cây kim vậy, khiến toàn thân người khác không thoải mái. Dập Mạc cười lạnh một tiếng. Tôi không muốn chọc đến cô, nhưng cô đã chọc đến tôi rồi. Tôi chọn thanh tu ở đây thì chính là không muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy. Nhưng cô lại dám phát ra thanh âm ở trên lầu. Hơn nữa, buổi tối còn chạy tới lầu 5 giết người. Tôi đã nói, không động đến tôi thì thôi. Nếu như đã động đến thì cô có chạy tới chân trời góc bể tôi cũng muốn nghiền xương cô thành tro. Cô gái mặc đồ đỏ này giơ cánh tay gầy guộc, móng tay dài đến mấy phân, lanh lảnh kêu lên. Anh thật quá bá đạo, tôi giết người thì cũng không giết anh. Anh bá đạo như vậy, chuyện này có liên quan gì đến anh? À, cạnh phòng anh, nếu như không vì sợ anh thì tối qua tôi đã giết ả rồi. Anh còn muốn như thế nào? Giờ mặc sửng sốt, người phụ nữ này không ngờ có thể nhìn ra sự lợi hại của hắn. Không đúng. Diệp Mặc lập tức liền biết cô ta đang nói dối. Tối qua cô ta không giết Lạc Huyên chắc chắn không phải vì liên quan đến hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không vạch trần cô ta, mà lạnh lùng nói. Tôi bá đạo như thế, cô làm sao? Đám ma quỷ dưới lầu cô đều bị tôi giết hết rồi. Không phục à? Cô nuôi nhiều ma quỷ như vậy, có thể thấy mỗi ngày đều phải giết không ít người. Gặp phải tôi lại còn khiêu khích tôi. Coi như cô xui xẻo. Biết phát ra hỏa cầu thì giỏi lắm hay sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Đắc tội đến tôi thì anh xong rồi. Cả gia tộc của anh cũng sẽ xong đời. Người phụ nữ này lập tức lanh lảnh kêu lên. Ngay cả hỏa cầu lửa cũng không là gì sao? Ở trái đất, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp phải lại người này. Chính hắn cũng nhìn thấy người trong ẩn môn. Khi nhìn thấy hắn dùng hỏa cầu lửa thì cũng rất khiếp sợ. Không ngờ hôm nay phát hiện ra một người phụ nữ không thèm để ý tới hỏa cầu lửa của hắn. Lẽ nào cô ta cũng biết sử dụng hỏa cầu lửa? Hay cô ta cũng là người tu chân giới? Người phụ nữ này thấy Diệp Mặc hơi chần chừ, cười lạnh bén nhọn giơ cánh tay gầy ra. Trên đầu ngón tay cô ta không ngờ xuất hiện ngọn lửa màu vàng nhạt. Tuy rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Diệp Mặc thiếu chút nữa thì không kìm nổi cười lên. Người phụ nữ này thật đúng là khôi hài. Hắn cho rằng quả cầu lửa của mình và cô ta đều như nhau, đều là phản ứng hóa học. Tuy nhiên đối với người phụ nữ này có thể thu thập ma chơi như vậy, Diệp Mặc vẫn rất bội phục. Chỉ là lửa ma chơi này có thể dọa người, chứ không cách nào làm tổn thương tới bất cứ người nào. Phòng chừng là cô ta trong nấm mộ dưới đất quá lâu, vì thế hấp thu ma chơi nhiều năm như vậy. Coi như cậu lợi hại, nhưng bây giờ tôi buông tha tòa nhà này, chỉ cần anh không tìm tôi gây phiền phức. Người phụ nữ áo đỏ này dường như biết Diệp Mặc là người không dễ chọc vào, cũng không định xuất đầu mẻ chán với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Nếu như tôi đã lên đây, tùy tiện để cho cô đi như vậy, cô cũng quá đề cao mình rồi. Hơn nữa, Diệp Mặc biết căn bản người phụ nữ này chắc chắn sẽ không buông tha như vậy. Người phụ nữ nuôi ác quỷ như cô ta, nhìn thấy bản lĩnh của hắn không tệ, tuyệt đối sẽ không buông tha. Đối với cô ta mà nói, linh hồn một mình hắn, nó không chừng có thể chống đỡ được hàng ngàn, hàng vạn quỷ hồn bình thường. Quả nhiên Diệp Mặc mới nói xong, bóng ma đằng sau cô ta chợt giống như quỷ mị đánh về phía Diệp Mặc, tốc độ nhanh như điện. Diệp Mặc căn bản không cần xoay người, mấy quả cầu lửa đã bao vây đám ma này. Một mùi cực kỳ hôi tanh truyền tới, từng đợt tiếng kêu bén nhọn trôi qua. Bóng ma sau lưng Diệp Mặc bị quả cầu lửa của Diệp Mặc đốt cho sạch sẽ. Cuối cùng, không sót lại gì hết. Anh lại dám giết thú cưng của tôi. Người phụ nữ áo đỏ hét lên một tiếng, giống như mệnh căn của cô đã bị Diệp Mặc giết lập tức lao vào Diệp Mặc. Diệp Mặc nhàn nhạt nói, một người tu luyện cổ võ ở kỳ cuối hoàng cấp như cô cũng dám kiêu ngạo trước mặt tôi. Người phụ nữ áo đỏ cơ thể ngừng lại, kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lát sau cô ta ha hả nói, ha ha, anh lại có thể nhìn ra võ công của tôi. Đây không phải điều cô nên biết. Nạp mạng đi. Cô giết nhiều người như vậy, bản thân cũng đi chết đi. Nói xong, Diệp Mặc đồng thời quăng mười mấy quả cầu lửa bao vây người phụ nữ áo đỏ này. Người phụ nữ áo đỏ thét chói tai lập tức lanh lảnh gào lên. Anh đừng giết tôi, tôi lại đệ tử của Cửu Nguyệt Quan Tứ Duyên, anh giết tôi thì sẽ bị cao thủ của Cửu Nguyệt Quan vây giết. Diệp Mặc cười lạnh. Cửu Nguyệt Quan rất giỏi sao? Không lâu trước đây tôi đã giết một tên đệ tử tên là Nhiếp Vô Biên. Không phải là người trong Cửu Nguyệt Quan có cô không? Tuy nhiên truy sát thì không cần đâu. Một thời gian nữa tôi sẽ đến Cửu Nguyệt Quan một chuyến. Nơi dơ bẩn này giữ lại cũng không có bất cứ chỗ nào dùng được. Nghe lời nói của Diệp Mặc, người phụ nữ áo đỏ gào lên. Không ngờ anh đã giết sư huynh Nhiếp Vô Biên. Tha cho tôi tình nguyện giúp anh làm bất cứ chuyện gì. Giọng nói của cô ta còn chưa kết thúc liền bị quả cầu lửa của Diệp Mặc đốt cho sạch sẽ. Chỉ có một chút tro bụi phiêu đáng xung quanh. Diệp Mặc nhìn cái thứ gì đó có thể che chắn thần thức của hắn. Đây là một loại vật liệu gỗ rất kỳ quái. Diệp Mặc không cách nào nhận ra. Tuy nhiên vật liệu gỗ này đã bị hỏa cầu lửa đốt cho không ra hình dạng gì rồi. Diệp Mặc lập tức lấy mấy hỏa cầu đốt cho sạch sẽ. Trên người phụ nữ áo đỏ này chắc chắn cũng có pháp khí chống chế ma. Tuy nhiên Diệp Mặc căn bản không thích thứ dơ bẩn này. Chẳng buồn hỏi tới liền trực tiếp đốt thành tro. Thần thức của Diệp Mặc quét tiếp qua, quả nhiên phát hiện sau khi Diệp Mặc giết người phụ nữ này, đám ma ở dưới lầu đều phân tán hết, biến mất giữa thiên nhiên. Cuối cùng cũng yên lặng rồi. Diệp Mặc thở phào, có thể đi luyện đan. Tuy kiểu Nguyệt Quan Tứ Duyên này, sao đệ tử chẳng có đứa nào tốt, toàn bộ đều là đám kinh tởm. Diệp Mặc trở lại lầu 8, lại nhớ đến ban nãy quên hỏi người phụ nữ áo đỏ kia, thang máy lên tầng 12 có phải cô ta giở trò quỷ không? Tuy nhiên nghĩ ra thì chắc là cô ta, ngoại trừ cô ta thì ai vô vị như vậy nữa. Diệp Mặc trở về phòng mình, cầm huyết sắc san hô lên, cẩn thận cắt 1/3. Hắn căn bản không có ý định lò đầu tiên điền thành công. Hắn dự định luyện trước một lò, sau đó tìm được điểm khó của luyện chế bồi khí đan nằm ở đâu, rồi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý luyện lò thứ hai. Lạc Huyên phòng bên cạnh vẫn chưa trở về, phòng trường tối nay cô chắc cũng không về. Thế này càng tốt, Diệp Mặc không muốn lúc luyện đan bị bất cứ ai quấy rầy. Lấy ra lò luyện đan ở thần nông, lập tức đánh lên một ngọn chân hỏa. Diệp Mặc lấy ra vài đan dược phụ trợ bắt đầu hòa tan dược liệu. Dược liệu phụ trợ bồi khí đan không có thể không có nhiều loại, nhưng thứ Diệp Mặc đang dùng hiện tại đều tìm được trong thần long giá. Tuy không bằng vật quý của tu chân giới, nhưng tác dụng điều hòa đối với đan dược thì vẫn có. Nửa giờ sau, Diệp Mặc lấy cặn bã ra rồi ném huyết sắc san hô đã cắt vào. Một tiếng đồng hồ sau, nước thuốc huyết sắc san hô bắt đầu ngưng. Diệp Mặc càng căng thẳng, nếu như lò đầu tiên có thể luyện ra bồi khí đan, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không luyện ra được thì đã lãng phí một lò dược liệu. Nhưng nửa tiếng trôi qua, Diệp Mặc đã chảy ra mồ hôi, nguyên khí bồi khí đan tiêu hao quá lớn, vẫn không phát hiện hắn có thể luyện ra đan dược. Nhưng hắn lại không cách nào không thể luyện ra bồi khí đan. Muốn nhanh thăng cấp ở nơi này, quả thực không có khả năng. Ban đầu lúc có được thanh hoa thanh diệp thảo, may mắn không liều lĩnh luyện chế bồi nguyên đan. Luyện chế bồi nguyên đan khó khăn gấp bội so với bồi khí đan. Quá trình luyện đan từ không quen tay đến trơn tru, nhưng bồi khí đan vẫn không có dấu hiệu thành đan. Trong lòng Diệp Mặc lo lắng, nhưng biết lò đan dược này chắc phải bỏ đi. Không phải phương pháp luyện chế của hắn sai, mà là chân nguyên hắn không đủ. Nếu như bây giờ có một viên đan dược khôi phục chân nguyên thì chắc chắn có thể hoàn thành lò bồi khí đan này. Rõ ràng biết chân nguyên của hắn không đủ, nhưng Diệp Mặc không nỡ từ bỏ, vẫn gượng chống. Hắn đang tìm vận may, có lẽ không cẩn thận thì luyện thành đan. Một tiếng vang thật lớn, trong lò luyện đan còn chưng ngưng tụ, nước thuốc đã nổ tung, trào lên một làn sóng khí đẩy Diệp Mặc lên rất cao. Diệp Mặc hoàn toàn bị rách hết, đầu óc tán loạn như cỏ. Trên người bị nước thuốc làm cho sưng đỏ. Diệp Mặc cảm thấy bực mình, khóe miệng tràn ra một chút máu. Tuy nhiên may không bị nội thương nặng. Võ công của anh quá thấp, Diệp Mặc thở dài, đang muốn bỏ lên thu dọn thì bỗng nhiên cửa hắn bị đá ra. Diệp Mặc không kịp dùng thần thức quét qua, không nghĩ ngợi điền cất lò luyện đan và trước tiên, đồng thời thần thức tập trung vào phi kiếm của hắn. Dám đá cửa của hắn, chán sống rồi hả? Mặc ảnh, anh không sao chứ? Xin lỗi vì câu chuyện nên quên mất chuyện này. Thực sự xin lỗi anh. Xông vào chính là Lạc Huyên. Trong mắt cô tràn đầy sự sốt ruột và lo lắng. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng thê thảm, vết thương chồng chất của Diệp Mặc, ý xin lỗi trong mắt cô càng thêm sâu sắc, lại tiếp lời. Vẫn may anh không sao, Nếu như anh thực sự xảy ra chuyện rồi, cả đời tôi đều không an tâm. Tuy anh là một người xấu, nhưng lại không thể giết người. Thứ linh tinh lộn xộn gì đây? Diệp Bạc nhíu mày, trong lòng hắn nói chuyện luyện đan liên quan gì đến cô ấy. Lo lắng hắn làm gì? Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức phản ứng lại. Xem ra hắn bị vụ nổ đan dược ban nãy làm hồ đồ rồi. Cô gái này để lại một thanh kiếm hắc lệ mộc ở đây, rõ ràng muốn lợi dụng hắn dụ quỷ tới. Nhìn phản ứng cô gái này cũng không phải muốn mạng của hắn. Hắn là tối qua đã bị chuyện gì đó trì hoãn, quên biết mình đặt một thanh kiếm hắc lệ mộc ở đây. Mặc dù biết Lạc Huyên không phải cố ý hại hắn, nhưng cảm giác Diệp Mặc đối với cô ta cũng không tốt lên được. Dù sao muốn lợi dụng hắn, hơn nữa mệnh của người to bằng trời, cô ta lại quên mất. Có thể thấy được người phụ nữ này đối với tính mạng người khác cũng chẳng đặt trong lòng. Tuy nhiên, sự lo âu của cô là thật. Thật sự là lo lắng của cô, hôm nay hắn cũng tha cho cô một lần. Diệp Mặc mới dãy giụa đứng lên, Lạc Huyên lấy ra một bình ngọc đổ ra viên thuốc đưa cho Diệp Mặc. Đây là thuốc dùng để chữa thương, anh ăn trước đi. Diệp Mặc gật đầu, hắn đang cũng muốn xem hiệu quả đan dược của cô gái này như thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc mới nuốt xuống thì lập tức biến sắc. Ôi trời, không xong rồi, tôi lấy nhầm thuốc. Lạc Huyên dường như phát hiện ra cô lấy nhầm thuốc, cũng biến sắc kêu lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.